Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện 1990. Hôm nay thì Thiện sẽ giới thiệu đến quý vị một bộ truyện mới nữa trên kênh, mang tên là Mạc Kiếm Sông Anh. Quý vị nghe chuyện xin hãy nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Sau đây mời quý vị cùng nhau bước vào trong thế giới của Mạc Kiếm Sông Anh qua giọng diễn đọc đặc sắc của Minh Thiện nha. Giữa chốn giang hồ đầy sóng gió, nơi ân oán tình thù đang xen, nơi bật lên hình ảnh của Sông Anh, cặp thiếu niên hiệp lữ Thạch Trung Anh cùng với Tác Anh Châu, mang trên vai mối huyết hải thâm thù từ thảm kịch gia đình. Họ bước chân vào võ lâm với tuyệt kiếp võ học được chân truyền từ những bậc kỳ nhân và cái cặp Mạc Kiếm Tử Dĩnh cùng với Thanh Tác, ẩn chứa uy lực kinh người. Hành trình của bọn họ là một chuỗi dài những thử thách khắc nghiệt, đối mặt với những thế lực hắc ám hùng mạnh cùng với vô số cao thủ võ lâm với những âm mưu và thủ đoạn khôn lường. Liệu cặp Mạc Kiếm Sông Anh có đủ bản lĩnh và cơ duyên để vượt qua mọi hiểm nguy, rửa sạch mối hận xưa, phân định rạch ròi giữa chính và tà? Bên cạnh những trận thư hùng quyết liệt, liệu những mối tình chớm nở, những tấm chân tình trong quạng lặng có đơm qua kết trái? Mạc Kiếm Sông Anh, một thiên truyện kiếm hiệp hấp dẫn, đưa người nghe vào thế giới của những hiệp khách hào hùng, những âm mưu trùng điệp và những kỳ duyên bất ngờ, nơi đại nghĩa và tình riêng luôn được thử thách. Mời quý vị cùng nhau theo dõi bước đường hành hiệp của Sông Anh. Kinh truyện audio Thiện 1990 phát truyện hàng ngày vào lúc 19:30 và 20:30. Chúc quý vị nghe truyện thật là thư giãn. Trung Nam Sơn, tục gọi là Tần Lĩnh. Kỳ thực, cái dãy Tần Lĩnh dài dài mấy ngàn dặm, Trung Nam chẳng qua chỉ là một đoạn trong dãy núi này, nằm về phía nam Trường An, thuộc tỉnh Thiểm Tây. Thế núi hùng vĩ, đỉnh non vực thẳm, linh thiêng kỳ ảo, là một danh thắng đất quan trung. Nhưng những du khách tầm thường dấu chân chỉ đến được những chốn vào núi chưa sâu, cũng để thưởng ngoạn leo trèo, đã lấy làm thỏa lòng đẹp mắt rồi. Còn những cảnh đẹp thật sự của Trung Nam, những khu vực huyền bí, thì đều cách ngăn bởi vực sâu khe núi, vách đá trèo leo, lấy thêm cái hiểm nguy của rắn độc, thú dữ. Nào phải cái hạng phàm phu tục tử có thể dễ dàng chiêm ngưỡng được chứ. Bây giờ lá nhuộm màu son, trời thu cao xanh, khí hậu mát mẻ. Tại một đỉnh núi lẻ loi giữa dòng dây của các ngọn núi khác ở hậu sơn Trung Nam, đang có một trung niên văn sĩ dắt theo một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, khéo léo dùng khinh công leo thẳng lên tuyệt đỉnh. Hai người này ai nấy đều là có một thân nội gia công lực tuyệt hảo, nhất là cái vị trung niên văn sĩ chính là người dùng khinh công để tung thuật 72 lộ ngô câu kiếm pháp cùng với 12 cái cây hồi long yển nguyệt phi đao, mạch giam danh võ lâm, khiến cho cái bọn giang hồ tiêu tiểu nghe tiếng đã kinh hồn bạc vía, đàm tiếu thư sinh, thượng quan tử đồng. Nhưng vì hai người đã thức suốt một đêm phi ngựa mấy trăm dặm, lại còn phải tùy thời né tránh sự truy đuổi của cường địch, cho nên khi lên tới đỉnh núi, cả hai đều không khỏi mệt nhoài. Chàng thiếu niên dựng tay ông lưng, mày kiếm mắt sau, dẫu nét mặt lột vẻ ưu tư sầu muộn nặng nề, nhưng vẫn không che lấp được khí khái anh tuấn phiêu dạt. Chàng tìm một tảng đá lớn, ngồi xuống rơi lệ mà thưa rằng: "Thượng quan thúc phụ, nhà của cháu chẳng may gặp phải thảm họa này, đời ơn thúc phụ đã xả thân cứu giúp mới may mắn thoát khỏi hang cọp. Nhưng mà cha cháu thì bị hại, mẹ cháu lại tự vẫn. Thân làm con, cái mối thù này một ngày chưa trả được thì ngày ấy còn như có gai nhọn đâm lưng, ăn ngủ chẳng hề yên dạ. Dọc đường đi, cháu đã mấy lần xin hỏi thúc phụ định đưa cháu đi tới nơi nào, và việc báo thù đã có dự tính ra sao, xong đều chẳng thấy thúc phụ trả lời. Bây giờ để rời xa thiên bàn cố cư, dấu vết kẻ thù cũng sớm mất hút rồi. Xin thúc phụ có thể nào cho cháu hay, để cháu dễ bớt nỗi sầu được chăng? Thượng quan Tứ Đồng thở dài một tiếng đáp: Trung anh hiền điệt, dẫu lúc này cháu không hỏi, Ngô thúc cũng sắp nói rõ cho cháu hay đây. Phen này cái bọn La Phù Tam Sát vì muốn báo thù năm xưa ở Tiêu Dương bị cha cháu giết vợ phế cháu, nên đã kéo bè cái đảng đi tìm thù, lời mời được cả Tứ Thần Ma cùng với cái lão Hàng Long Tạc Ngốc đến giúp sức. Thành thế quả thiệt đúng làm người ta khiếp sợ. Ngô thúc đang trên đường ở Thiểm Cam, tình cờ may mắn biết được tin này, liền tức tốc suốt đêm chạy về Thiên Bàn Sơn để báo động. Ai dè số trời đã định, khó lòng thay đổi, rốt cuộc vẫn lại đến trễ một bước, lại thêm cảnh ngộ éo le. Ba phụ của cháu cùng với Tần gia ba phụ vì hiểu lầm mà lại tự tàn hại lẫn nhau, mới đến nỗi này đó chứ. Cái bọn tam sát xưa nay vốn cực kỳ âm hiểm độc ác, võ công thì lại cao cường, biết cháu còn sống sót trốn thoát, ắt xem là cái mối quả về sau tớ sẽ dốc toàn lực ngấm ngầm lùng sục, hồng nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Bởi vậy trên đường đi, chúng ta ngoài việc phải hết sức giấu kín tung tích, còn phải cố gắng bày ra nghi trận, dụ chúng đuổi theo con đường khác, thì mới mong tìm cho cháu một chốn an thân, rồi mới tính tới cái chuyện học võ báo thù. Thiếu niên hỏi: Trong giang hồ người ta thường nói đến thập quái gồm nhất tăng, nhị đạo, tam sát, tứ thần ma, đều là những nhân vật xuất chúng trong giới lục lâm. Về phía chánh đạo thì cha mẹ của cháu khi trước cùng với thúc phụ đây đều là cao thủ hạng nhất, vậy còn có gì nào dám đắc tội với thập quái nữa, lại còn có tuyệt nghệ truyền thụ để cho cháu có thể rửa được mối quyết hải thâm thù này chứ. Thượng quan Tử Đồng đáp: Về cái chuyện này ta đã suy đi tính lại kỹ càng lắm rồi, những danh gia võ lâm tầm thường chẳng những không đủ sức truyền nghệ cho cháu báo thù, mà nếu chúng ta đến nương nhờ có khi còn mang quả và lây cho họ nữa. Thời buổi này chỉ có hai cái vị kỳ nhân tuyệt thế, nếu may mắn được một trong hai vị ấy truyền dạy thì cái việc báo thù mới có hy vọng được. Một vị là Tâm Như Thần Ni ở núi Thanh Thành, Bát Nhã Thần Công và Phục Ma Tuệ Kiếm của người và đủ sức trấn áp quần ma. Nhưng mà Thần Ni tính tình khác thường, suốt đời chỉ nhận có một đồ đệ, mà sách gia Anh Châu thế mượn của cháu đã sớm được chọn rồi, nên đến đó cũng bằng không. Cái vị kia chính là Thanh Hư Đạo Trưởng ở Tiệp Vân Động trên núi Nga Mi, cũng chính là cái người năm xưa cùng với mẹ của cháu mang hai ngoại hiệu là Từ Tâm Tú Sĩ và Lạc Thủ Tiên Nhân, thành một đôi bạn lừng lẫy trong giang hồ. Cậu trụ của cháu đó, Phương Kỳ, từ giờ ông ấy khuyên mẹ cháu nên thận trọng trong cái việc giết chóc, nhưng mà mẹ cháu không nghe, vậy là hai huynh muội thành ra bất hòa. Ông ấy bèn bỏ đi xa đến tận Nga Mi, gặp được kỳ duyên quy nhập môn hạ Tam Thanh, luyện thành quyền môn Tiên Thiên Thái Ất Thần Công và Lưỡng Nghi Chân Khí. Khoảng 10 năm về trước, tại Nam Thiên Môn trên núi Thái Sơn, cha mẹ của cháu lỡ sa vào dòng gia mai phục hết sức chặt chẽ có hai cái tài võ công kỳ dị siêu quần trong cái giới lục lâm là Thiết Tâm Song Đao. Giữa lúc tình thế vô cùng nguy cấp, Thanh Hư Đạo Trưởng bỗng dừng xuất hiện Tiên Tung, dùng Tiên Thiên Thế Ất Thần Công đánh gãy quyền âm quỷ cảo của Tôn Hồn Vũ Sĩ Thường Độc, rồi lại dùng Lưỡng Nghi Chân Khí phá tan Ngũ Độc Chi Chu Công của Ngọc Diễm Vô Thường Đổng Diệu Thanh, cứu thoát cha mẹ cháu một phen nguy khốn. Sau khi huynh muội quà thương trở lại, ông ấy liền tuân theo pháp vụ của sư phụ ở lại Tê Dân Cố Động diện bích 10 năm, tĩnh tâm tham ngộ quyền môn Vô Thượng Đại Pháp. Ta được cháu đến đó nương nhờ, ông ấy vì tình cậu cháu lại thêm cái mối thâm thù của mẹ cháu nữa, ắt hẳn sẽ bằng lòng truyền thụ tuyệt nghệ đó. thiếu niên nói: cái người cậu này, dẫu cháu chưa từng được gặp mặt, nhưng vẫn thường nghe cha mẹ của cháu khi trước nhắc lại chuyện ở Nam Thiên Môn năm xưa. 10 năm qua, vì đường đến Nga Mi quá là xa xôi, lại e ngại làm phiền cậu thanh tu, cho nên cha mẹ cháu chưa từng đưa cháu đến thăm viếng. Cháu từ khi gặp phải đại biến, tâm trí cho nên mụ mẫm cả đi, làm sao lại quên mất lão nhân gia ấy cơ chứ. Nhưng mà thúc phụ đã định đưa cháu đến Nga Mi rồi, cớ sao lại dẫn đến tận Ngọc Chủ Phong trên đỉnh Trung Nam này làm chi? Thượng quan Tử Đồng nói: hiền đệ đâu có biết tiên thiên thấy ất thần công và lưỡng nghi chân khí của cậu cháu tuy là đủ sức bể nghệ đường thế, nhưng mà với công lực của cháu hiện giờ, nếu không khổ luyện thêm 20-30 năm công phu thì khó mong đạt đến đại thành. Cái bọn La Phù Tam Sát tuổi đều đã ngót nghét 60, ngày tháng kéo dài, việc đời lại khó lường nữa chứ. Lỡ như cơ hội qua mất, khó tránh ôm hận suốt đời. Mấy bữa trước, Ngô Thúc đến viếng hoàng đế Kiều Lăng, trong lúc vô tình lại may mắn nhặt được một cái bộ tam tài kiếm khuyết của tiền bối đan sĩ Thương Hậu Tử để lại. Thương Hậu Tử có ghi chú ở cuối sách rằng: năm xưa người ở trên tuyệt đỉnh Trung Nam chớp Ngọc Chu Phong phát hiện ra một vách đá có điểm khác lạ, sau mấy phen thôi toán mới biết bên trong vách núi ấy có một cái cây Cửu Thiên Đầu Xuất Tiên Thảo. Cái loại quả này 360 năm mới ra qua kết trái một lần, lại tàn lụi ngay trong nháy mắt, không bao giờ mọc lại nữa. Trái của nó hiệu nghiệm bằng 20 năm công phu thổ nạp của đạo gia. Ngay cả quả lá của nó, nếu mà hái được đúng lúc trái chín chưa có rụng, là lúc linh khí đang tụ lại mạnh nhất, cũng là cái thứ diệu dược vô thượng giúp tăng cường khí lực, thân thể nhẹ nhàng, lại hay để chữa trị trọng thương kỳ độc, có thể cải tử hoàn sinh. Thương Hậu Tử khi mà phát hiện ra, đang định hành pháp mở túi thì trên vách đá ấy bỗng có thái thành cấm chế, cái loại cấm chế cao thâm nhất của quyền môn, phát động đồng thời hiện ra 12 chữ vàng: khai giả phương, đắc giả thạch, phi kỳ nhân, bất khả nhập. Chỉ thoáng lên rồi tắt ngấm. Thì ra đó chính là lời nhắn của Nga Mi trưởng giáo Lý Anh Quỳnh khi xưa để lại. Thương Hậu Tử thấy vậy nào dám vọng động chứ, nhưng mà kỳ chân vượt mắt trong gang tấc, lòng nhẫn buồn so. Ít lâu sau, khi đã đắc đạo rồi, người bạn đem cái chuyện này ghi thêm vào cuối cái cuốn Tam Tại Kiếm Quyết do mình soạn ra, rồi chôn ở Kiều Lăng để chờ người hữu duyên, ai ngờ lại về tay ta. Ta nghĩ Phương và Thạch chính là họ của cha mẹ cháu. Nếu cháu có thể lấy được cái cây Đấu Xuất Tiên Thảo này thì sau này khi đến Nga Mi, cái việc học đạo ắt sẽ thu được kết quả gấp bội đó. Thiếu niên đáp: tịnh tình của thúc phụ cháu vô cùng cảm kích, nhưng mà chúng ta hiện đang ở trên đỉnh của Thiên Trụ Phong này, tiên thảo biết đâu mà tìm đây, e rằng khó lòng kiếm được lắm. Thượng quan Tử Đồng nói: cái thứ kỳ duyên như vậy chúng chỉ có thể ngộ chứ khó mà cầu, nhưng đã có lời của tiên nhân chính là khai giả phương, đắc giả thạch để lại, chưa chắc đã là tuyệt vọng đâu. Chú cháu ta chạy suốt đêm chưa hề nghỉ ngơi chút nào, e lát nữa còn phải hao tốn nhiều tâm lực, bây giờ nên tự mình dẫn công, cốt sao phục hồi nguyên khí là hơn hết. Hai chú cháu bèn tìm đá ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh tọa, nhắm mắt vận công. Nội gia chân quyết quả nhiên là bất phàm, chỉ độ một bữa ăn, khí cơ toàn thân của hai người đều đã lưu chuyển thông suốt, cái sự mệt mỏi cũng đã dần dần tan biến. Thượng quan Thứ Đồng hành công xong, vừa mở mắt ra bỗng lại ngưng thần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lão đưa mắt nhìn quanh đỉnh núi, ước rộng chừng khoảng 7-8 trượng vuông, bên vách đá phía trái có một tảng đá lớn nhồi ra, phía sau đủ chỗ cho người ẩn nấp. Lão liền quay lại bảo thiếu niên: bạn nãy ta nghe dưới núi hình như có động tĩnh, giờ này nơi này làm gì có kẻ nhà rối nào lên đây chứ? Ta đoán chắc là cái bọn tam sát đã đuổi theo tới nơi rồi. Hiền điệt mau lại núp sau cái tảng đá bên vách trái kia đi, kẻ đến đã lên được tới đây ắt chẳng phải là cái hạng tầm thường. Khi ta chưa ra lệnh, cháu tuyệt đối không được vọng động đó. Nếu như chúng có lục soát sau tảng đá cháu cứ dùng thất tinh thần nó, cái thứ âm khí độc môn gia truyền của nhà cháu đó, ra tay thiệt là ác, nhắm thẳng vào chỗ hiểm mà bắn. Đối với cái loài giặc cỏ dạng ác này, khỏi cần nói đến cái những nhân từ hay là chất ẩn dành gì. Huống hồ có mối thù đôi bên sâu như là biển cả, chúng ta tìm trăm phương ngàn kế bắt chưa được cháu mới là há dạ đó. Thiếu niên nét mặt đầy bi thương nghiến răng đáp: Từ thúc phụ, bên mình của cháu ngoài thất tinh thần nói ra còn có ba cái viên đột phách lãng quan châu mà năm xưa mẹ của cháu từng dùng để uy chấn quần ma, cũng đủ cho bọn giặc cỏ này hưởng rồi. Thượng quan Tử Đồng lắng tai nghe ngóng rồi nói: Kẻ địch đã lên tới lưng chừng núi rồi, hiện tại có thứ châu báu đó trong người thì tốt quá, chia cho ta một viên đi, rồi mau ra sau thẳng đã ẩn núp liệu cơ hành sự nghe. Thiếu niên đứng dậy đi cho Thượng quan Tử Đồng một viên ngọc châu màu trắng bạc, lạnh lẽo, đường kính chừng khoảng một tấc, xong đôi chân hơi điểm nhẹ mặt đất một cái, thân hình đã bay vút theo đường chéo hơn hai trượng, nhẹ nhàng ẩn mình sau phiến đá lớn. Thượng quan Tử Đồng cũng sửa lại cái thanh ngô câu kiếm bên hông và mấy cái cây hồi long yển nguyệt phi đao dắt sau lưng, đoạn vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ, điều qua hơi thở ngưng thần chờ địch. Chưa đầy một loáng sau, trên đỉnh núi bóng người liên tiếp chớp động, ba kẻ đáp giọt lên. Kẻ đi đầu thân nghịnh cao chưa đến năm thước, nhưng có cái đầu to tướng như là cái đấu đông thóc, tuổi ước chừng khoảng 50 trên dưới. Người dưới bên phải của gã toàn thân vẫn y phục đỏ rực, đầu beo mắt tròn, sau lưng dắt một cặp kim luân ống ánh. Cái kẻ bên trái thì hình dáng kỳ dị nhất, cao phải gần 7 thước mà thân hình lại khô đét lạ thường. Một đôi vuốt tay dài quá đầu gối, trông như là vuốt quỷ. Khuôn mặt thì trắng bệch như là mặt của thầy cúng, chẳng có một chút huyết sắc nào hết. Thượng quan Thứ Đồng vừa nhìn rõ ba kẻ mới tới, chân mày bất giác nhíu lại, trong lòng thầm đánh lô tô. Thì ra lão già lùng tịch đầu to đi trước chính là cái tên thứ ba trong La Phù Tam Sát, hiệu là Âm Dương Phán Ngô Đào. Gã mặc đồ đỏ là lão tam trong Tướng Thần Ma, Liệt Quả Thần Ma, Chữ Đại Thông. Còn gã cao liêu nghiêu như là cây sào tre kia lại chính là tên đại đạo đất lĩnh nam mà cả Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều xem như là hung tinh, Bách Độc Ngô Công, Mã Nhất Phi. Ba cái tên này, tên nào cũng thuộc cái loại cực kỳ khó đối phó. Quả khí của Liệt Quả Thần Ma bá đạo vô cùng, nội công của Âm Dương Phán Ngô Đạo lại thâm hậu hơn người. Nhưng đáng ngại nhất là cái tên Bách Độc Ngô Công, Mã Nhất Phi kia. Hắn muốn binh khí độc môn là cái cặp vuốt rết của hắn, chiêu số đã tinh kỳ quỷ dị, nhưng khủng khiếp hơn nữa là cả người hắn từ đầu đến chân dường như là không chỗ nào không ẩn chứa kịch độc. Nghe nói chỉ cần bị vạt áo của hắn quệt phải thôi, nếu không có thuốc giải độc môn của chính hắn thì cũng khó lòng mà giữ được tính mạng. Thượng quan Tử Đồng thầm tính toán, nếu một chọi một lão còn có phần tự tin, nhưng mà hiện giờ lại là một địch ba, lại vừa phải trải qua một đêm dài buông tẩu, nguyên khí chỉ mới hồi phục phần nào, chắc chắn là khó lòng cầm cự lâu dài. Xem ra cục diện ngày hôm nay lành ít dữ nhiều, nếu không dùng kỳ binh khó bề thủ thắng. Nghĩ đến đây, đại địch đã nghe trước mắt, lão vội vàng thu tâm định thần, chân mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, mỉm cười đứng dậy. Âm Dương Phán Ngô Đạo chỉ tay vào Thượng quan Tử Đồng quát lớn: Thượng quan Mọt Sách kia, Lũ Thạch Kiên, Thạch Ngọc, Tố Ngọc Phong, chỉ có con tiện phụ Dương Tố Dân đó, năm xưa trên đường tiêu tương đã gặp với ta mối thù giết vợ phế cháu, người trong giang hồ có ơn tất cả, có thù tất báo. Huynh đệ ta khổ luyện 10 năm xuống phía tây đến núi Nguyên Bàn này chính là để thỏa lòng báo oán. Can hệ gì tới ngươi mà dám nhúng tay vào sinh sử? Ta hỏi ngươi, cứ đứa nghiệt chủng còn sức lại của nhà họ Thạch giờ đang ở đâu? Ngươi chịu nộp nó ra đây thì chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng hề dây dưa gì nữa. Bằng không, với mấy đường ngô câu kiếm pháp quyền của ngươi, khó thoát khỏi cái chết dưới tay của lão phù trong vòng 10 hiệp. Thượng quan Tử Đồng ngửa mặt lên trời cười trộn một chàng, nói: Cái lão tặc già không biết xấu hổ. Trên đỉnh Ngọc Trụ này dấu núi mạnh như vậy, coi chừng kẹo lưỡi đó. Nhớ năm xưa, Mũ Y Phụ nhận lời Lục Ngọc Hoàng ở trên đường Tiêu Tương để làm ra cái chuyện vô sĩ để tiện nhất trong giang hồ, gây nên cái trò đảo thái qua, lại còn hai người sau khi làm xong việc, trên mình gánh tới 27 mạng người của thanh niên cai cán, tội ác tài trời, trời đã khó dung, thân người được căm phẫn. Chính cái điều đó mới làm cho Lạc Thủ Tiên Nhân Thạch Nhân Tổ nổi giận, truy dùng một viên đoạt phách lãnh Hoàng Châu, trừ đi cái mối đại quả cho cả vùng Tam Tương, cũng là gián tiếp thay cho lão rùa già nhà ngươi rửa sạch cái nỗi nhục bị cấm sừng. Còn những cái tên nghiệt đẹp của ngươi càng là cùng hung cực ác, không việc gì là không dám làm. Thạch đại quân của ta và Tố Đại Hiệp chỉ phí đi đôi mắt của nó đã là ban ơn đặc biệt lắm rồi. Ai ngờ ba lão tặc nhà các ngươi chẳng những đội ơn chẳng báo, ngược lại còn ngấm hờn thành thù nữa chứ. Vậy mà ban nãy còn trên cái mặt mo nói năng chẳng biết ngượng, rằng người trong giang hồ phải sòng phẳng ân oán, thật khiến người ta nghe mà lạnh cả răng. Nực cười hơn nữa là cái bọn La Phù Tam Sát các ngươi uổng công lặn lộn trong giang hồ bấy nhiêu năm, vậy mà lại trúng phải chút kế nghi binh nhỏ mọn này của lão thư sinh nghèo ta đây. Ngươi hỏi ta tung tích của Thạch Gia Hiền Đệ hả? Giờ này nó chắc đã ở bên ngoài ngàn dặm rồi, các người có đuổi theo cũng chẳng kịp nữa đâu. Nói cho các người biết cũng chẳng sao, Thanh Hư đạo trưởng ở Tây Dân Cổ Động trên núi Nga Mi chính là cậu ruột của nó đó. Sợ ra cái bọn Thiết Tâm Song Đao với huynh đệ các ngươi thì bên nào hơn hả? Năm xưa trên Nam Thiên Môn, Thanh Hư đạo trưởng chỉ nhắc tay một cái thì chúng đã tan thành cho bụi cả rồi. Đại trưởng phu và bằng hữu, hai bên sườn có thể cấm đao, sinh tử của lão thiếu sinh nghèo này đã sớm chẳng để trong lòng. Đừng thấy ba lão tặc các ngươi đứa nào cũng tưởng cho mình là ghê gớm, lão thiếu sinh nghèo ta đây còn chưa thèm để vào trong mắt đâu. Cướp việc cả ba cùng sống lên một lượt đi, cho khỏi mất công ta đánh lẻ tẻ từng đứa một. Âm Dương Phán Ngô Đạo vốn tính âm hiểm sâu sắc, mà cho Thượng quan Tử Đồng buông lời chế nhạo vẫn chẳng hề lay động. Nhưng khi nghe nhắc đến cái tên Thanh Hư đạo trưởng thì đôi mày của lão bất giác hơi nhíu lại. Để cho Thượng quan Tử Đồng nói xong, lão mới cười khẩy một tiếng. Thượng quan Mộc Sách, đừng có dùng cái lời lẽ khích tướng vô ích. Lão phu tuy là bất tài, nhưng đối phó với cái hạng người như ngươi còn chưa thèm dùng cái thế lấy đồng hiếp ích đâu. Cứ để ngươi tùy ý chọn lấy một người trong bọn ta, tiễn ngươi về chầu trời là xong. Thượng quan Tử Đồng mỉm cười nhàn nhạt nói: Không ngờ lão tặc ngươi cũng còn được ba phần khí khái đó hả? Nếu đã vậy, ta nghe danh liệt của thần ma đã lâu, trần trong tay có cái cặp kim luân lợi hại, trong túi lại có đủ thứ quả khí diệu dụng khôn lường, vậy thì phiền ngươi dùng cái cặp liệt quả kim luân đó siêu độ cho lão thư sinh nghèo này đi. Sao hả? Liệt quả thần ma chữ đại thông, thấy Thượng quan Tử Đồng chỉ đích danh mình thách đấu, hai tay liềm vòng ra sau lưng, gỡ xuống cái cặp nhật nguyệt kim luân sáng loáng, nói: Thượng quan Tử Đồng, Ngô Cầu Kiếm Pháp và Hồi Long Uyển Nguyệt Phi Độc của ngươi lừng lẫy giang hồ, chữ mộ cũng tự tin cái cặp kim luân trong tay và ám khí trong túi này chẳng phải là cái thứ tầm thường, việc gì phải tranh hơn thua bằng miệng lưỡi làm chi, cứ dùng tay chân phần cao thấp là hơn. Trong khi đó, cái tên Bách Độc Ngô Công Mã Nhất Phi từ lúc lên đến đỉnh núi vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh như tiền, đôi mắt diều hâu không ngừng đảo quanh tứ phía. Lúc này ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tảng đá lớn nơi thiếu niên đang ẩn mình, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười tàn độc. Thượng quan Tử Đồng vốn cơ trí hơn người, đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của cái con rết độc này. Thế mà Nhất Phi có vẻ mặt như thế là biết ngay hắn đã sinh nghi sâu tảng đá có người. Cái tên vật này lòng dạ hiểm độc, ra tay lại cực nhanh. Nếu để hắn phát giác ra và ra tay trước thì thiếu niên ác khó mà toàn mạng. Lão bèn lập tức thay đổi kế hoạch ban đầu, đưa tay lên vai rút phát cái thanh bạo kiếm Ngô Cầu vốn đã làm nên tên tuổi của mình, hướng về phía liệt quả thần ma đưa tay thách đấu. Cùng lúc ấy, trên không trung xa xa dường như là có tiếng chim kêu lanh lảnh vọng lại. Nhưng mà cả bốn người vì đang tập trung đối địch, chẳng ai buồn để ý. Lúc trước, khi mà Thượng quan Tử Đồng xin thiếu niên một viên đoạt phách Lãnh Quan Châu, nguyên do là vì cái thứ châu báu này vốn là của mẹ chàng, là thủ tiên nhân Phương Tốt Dân làm ra. Chuyện là năm xưa, tại núi Mang Thương, Phương Tốt Dân thấy một lão ăn mày kỳ lạ đang bị một con rắn độc cực hiếm, cái loại kê quan độc giác suy nghiêm, vậy cũng tính mạng như là chuông treo chỉ mạnh. Bà bèn dùng thất tinh thần nỏ bắn chết con rắn, cứu mạng lão già ăn mày. Cái lão ăn mày kỳ dị đó tên là Hầu Chấn, ngoài hiệu là Xảo Thủ Lỗ Bang, chính là sư đệ của ban chủ cái bang đương thời Cái Tiên Đồng Dân. Số là đồng dân trong lúc sự trí phản đồ trong bang đã bị công hồn vũ sĩ Thường Độc, một trong hai cái tên Thiết Tâm Song Đạo, dùng quyền âm quỷ cạo đánh lén trọng thương. Phải dùng mặt của con kê quan độc giác suy nhiêm hòa với thuốc đặc chế mới mong bình phục. Hầu Chấn vì thế mà đã lặn lội xuống tận Miêu Cương, đi khắp cái vùng dân quý, mới may mắn gặp được cái con rắn này tại núi Mang Thương. Ai ngờ giết rắn không thành, lại suýt nữa mất mạng, may mà được Phương Tốt Dân cứu giúp. Để đáp tạ ơn cứu mạng, Hầu Chấn đã lấy toàn bộ nọc độc của con rắn đó, dùng bí pháp cô đọng lại thành một chén, rồi đem hết tài nghệ khéo léo của mình chế thành 12 cái viên ám khí đem tặng cho ân nhân. Khi dùng, chỉ cần truyền vào một chút chân lực mạnh nhẹ tùy tâm niệm, phóng ra xa chừng khoảng 2-3 trượng, vỏ ngoài viên ám khí đó sẽ tự động nổ tung, nọc độc bắn tung tóe ra, người nào chúng phải lập tức mất mạng. Phương Tố Vân vô cùng quý trọng vật ấy, đặt tên là Đoạt Phách Lãnh Quan Châu. Suốt đời hành tẩu giang hồ, bà cũng chỉ dùng nó đến có 3 lần. Ngoại hiệu là thủ tiên nhân của bà cũng một phần là do thứ ám khí này mà thành, đủ thấy uy lực của nó ghê gớm đến nhường nào. Trong 3 kẻ đối phương, xếp về võ công thực sự dường như là Liệt Quả Thần Ma có phần yếu hơn chút đỉnh. Nhưng mấy cái món ám khí như là Liệt Quả Phi Dân Tinh Cầu cùng với Ngũ Dân Phúng Quả Đồng của hắn lại là bá đạo vô cùng. Mình sẽ liệu hắn giao đấu trước, dựa vào kiếm thuật tinh diệu của mình khiến hắn không có cơ hội thi triển mấy cái món quả khí đó. Đoạn liệu lúc sơn hở, dùng cái viên Đoạt Phách Lãnh Quan Châu đánh lén cái tên Bách Độc Ngô Công Mã Nhất Phi. Một khi đắc thủ thì lập tức dùng ngay cái chiêu kiếm cứu mạng tuyệt hảo trong cái bộ Ngô Câu Kiếm Pháp của mình là Đoạt Mệnh Liên Hoàn Truy Hồn Tam Kiếm để quyết sát Liệt Quả Thần Ma. Sau cùng thì còn lại có một mình cái tên Âm Dương Phá Ngô Đào. Cho dù công lực của hắn có trầm hùng thâm hậu, mình cũng đã sớm có ý định liều chết một phen với hắn rồi. Như vậy, tính mạng của Thạch Trung Anh, Hiền Điệt chắc chắn là có thể bảo toàn được rồi. Thượng quan Thiết Đồng vừa tính xong kế hoạch hoàn hảo trong đầu thì Liệt Quả Thần Ma chữ Đại Thông để từ mép vực nhảy vào khoảng rộng ở giữa đứng chờ địch thủ. Cái lão vật này còn cố ý phô trương bản lãnh, dùng ngay cái tuyệt kỹ khinh công Nhất Hạt Xung Thiên, toàn thân không hề nhúc nhích, cứ thế mập giọt thẳng đứng lên cao khoảng 2 trượng, rồi đầu chúi xuống, chân đưa lên trời, thi triển cái thế Nhạn Lạc Bình Sa, nhẹ nhàng đáp thẳng xuống mặt đất. Thượng quan Thiết Đồng vừa thấy thân pháp lúc tung mình và rơi xuống của Liệt Quả Thần Ma, lòng lạnh hẳn đi, biết ngay toàn bộ kế hoạch vừa mới tính toán kỹ càng đều đã tan thành mây khói. Chỉ riêng lão vật này thân pháp đã đạt đến mức ấy rồi, huống hồ hai cái tên Ngô Mã kia còn đang hổ thị đam đam, sẵn sàng nhảy vào đánh xa luân chiến. Bất kể thắng hay bại, chưa đánh xong chắc mình cũng bị chúng quần cho mệt chết. Nhưng cái việc đã đến nước này rồi, không thể nói không đánh được nữa. Lão đành siết chặt cái thanh bảo kiếm Ngô Câu trong tay. Bỗng nhiên một tia linh quang lóe lên trong óc, lão đưa mắt nhìn vào mũi kiếm công vút của mình, một kỳ kế khác đã được nảy sinh. Liệt Quả Thần Ma thấy Thượng quan Thiết Đồng bỗng dưng trầm ngâm suy tính, lòng đã có phần không kiên nhẫn. Một cái tiếng mọt sách còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Thượng quan Thiết Đồng đã tiêm phát chế nhân, kiếm thế đưa ngang ngực, một chiêu Thần Long Xuất Vân đã chém thẳng vào ngực của Liệt Quả Thần Ma. Liệt Quái Thần Ma thấy cái chiêu đầu tiên của Thượng Quan Tứ Đồng đã tấn công thẳng vào trung lộ, đi đường chính diện, rất là quá coi thường mình rồi, không khỏi tức giận bừng bừng. Lão cây mình có cái cặp Nhật Nguyệt Kim Luân ở trong tay, giống là cái thứ chuyên dụng để khóa bắt các loại đao kiếm, bèn chẳng thèm né tránh, dùng cái đôi luân xa theo cái thế sưng lôi xả chiến, nhắm thẳng vào thanh kiếm mà chụp tới. Lão Đinh Ninh chỉ cần Thượng Quan Thứ Đồng co kiếm đối chiều là lão sẽ lập tức thừa thế tấn công. Chứ cái tên thư sinh cuồng vọng này nếm thử cái sự lợi hại của cái bộ Long Hổ Luân Pháp mà lão đã khổ công nghiên cứu suốt 30 năm qua. Nào ngờ cái thanh kiếm Ngô Câu này của Thượng Quan Tứ Đồng dài đến 3 thước 6 tấc, muốn kiếm lại quặp ngược vào trong thành cái hình móc câu. Thế đôi luân xa của Liệt Quả Thần Ma chụp tới, lão chẳng những không lùi kiếm về mà ngược lại còn lật mạnh cổ tay đón tới. Cái móc nhỏ ở đầu mũi kiếm tức thì cùng với cái đôi Nhật Nguyệt Kim Luân khóa chặt cứng vào nhau. Thượng Quan Tứ Đồng bỗng rống lên một tiếng như là trầm ngâm, dùng hết hỗn nguyên lực của mấy mươi năm khổ luyện đồng tử công vào cánh tay đang cầm kiếm, trung mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên chát chúa. Thanh bảo kiếm Ngô Câu bằng thép trồng trăm luyện, vốn là cái vật bất ly thân của đảo, đã gãy lìa thành mấy đoạn. Cùng lúc đó, cái cặp Nhật Nguyệt Kim Luân của Liệt Quả Thần Ma cũng dở tan tành thành nhiều mảnh, dùng tung té lên không trung. Cái chỗ hộ khẩu trên hai bàn tay của lão, máu tươi cũng chảy ra ròng ròng. Kỳ kế đã thành công, Thượng Quan Thứ Đồng đâu còn chịu để hắn chạy thoát. Chân khí lại được đề tụ, lão dùng một chưởng, cái chiều thất bộ truy hồn, nhanh tự như là tia lửa điện, xé gió đánh tới. Liệt Hỏa Thần Ma, từ lúc luân và kiếm khóa vào nhau, tôi đã cảm thấy với danh tiếng của Thượng Quan Tứ Đồng thì không nên hành động như vậy. Nhưng lão nằm mơ cũng không thể ngờ rằng ngay trước mặt của bao nhiêu kẻ địch, Thượng Quan Tứ Đồng lại dám dùng cách bẻ gãy bảo kiếm của chính mình để phá hủy binh khí của đối phương. Kim Luân vừa mới vỡ nát, hai tay lại bị chấn thương đau đớn. Ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp xoay chuyển thì cái luồng chưởng lực kinh hồn đã đánh tới trước ngực. Lão chỉ cảm thấy một sức nặng từ hơn ngàn cân đập thẳng vào trong lòng ngực, khí quyết tức thì trào ngược lên, cổ họng nghe cái vị tanh ngọt. Biết mình phen này chắc chắn tiêu vong, lão nghiến chặt cái răng thép, chẳng lùi mà lại còn nhào tới trước, dùng hết tàn lực vào trong cánh tay phải, cũng dùng lên một trưởng liều mạng đánh trả Thượng Quan Tứ Đồng. Chiêu thức của Thượng Quan Tứ Đồng còn chưa thu về thì không ngờ Liệt Quả Thần Ma lúc lâm tử lại còn quay lại cắn trả một miếng cuối cùng. Muốn tránh lúc này cũng không còn kịp nữa rồi. Lão đành nghiêng người né qua chủ yếu hại trước ngực, dùng hết công lực toàn thân vào vai trái, cắn răng chịu cứng một chưởng này. Chỉ nghe tiếng chưởng phong rít qua, một tiếng trầm nổ vang trời đất. Liệt Quả Thần Ma cả thất khiếu đều phun máu tươi xối xả, thân hình đổ vật xuống đất, chết ngay tại chỗ. Thượng Quan Tử Đồng cũng bị chưởng lực phản chấn đánh văng lên cao 6-7 thước, bay xa tới cả trượng rồi mới rơi xuống. Âm Dương Phán Ngô Đào cùng với Bách Độc Ngô Công, Mã Nhất Phi đứng bên cạnh đâu thể ngờ rằng chỉ trong một chiêu giao thủ đầu tiên mà hai bên đã phân định sinh tử, muốn ra tay cứu viện cũng không còn kịp nữa. Hai tên đang định cùng lúc nhào tới tấn công Thượng Quan Tứ Đồng thì bỗng nghe một tiếng cạch khô khốc vang lên từ phía sau tảng đá lớn trên vách núi. Một bóng người đột ngột xuất hiện, 7-8 điểm hàng tinh nhanh hơn là cả tia chớp đã chia nhau nhắm thẳng vào đầu của hai tên mà bắn tới. Đúng lúc này, thân hình của Thượng Quan Tứ Đồng vừa chạm đất, cố nén cơn đau nhức từ vết thương, lão thi triển thân pháp phong triển lạc qua hồi đầu vọng nguyệt, xoay người cực nhanh, đồng thời cũng tung luôn cái viên đoạt phách lãnh quan châu còn lại, trộn lẫn vào giữa 12 cái cây phi đao hồi long yến nguyệt, dùng thủ pháp mãn thiên qua vũ ném phủ khắp trời về phía hai tên Ngô Mã. Liên tiếp gặp cái chuyện bất ngờ, cho dù võ công có tuyệt thế đến đâu cũng khó lòng xoay sở kịp. Công lực của Ngô Đào dù sao cũng là cao hơn một bậc, giữa cơn nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, lão vẫn giữ được bình tĩnh không hề rối loạn. Lão liên tiếp tung phách không trưởng lực đánh bật được 6 cây phi đao của Thượng Quan Tứ Đồng. Tiếp đó lão lại dùng tuyệt kỹ phòng thân thượng thận của nội gia, chính là Thiết Bản Kiều Công, toàn thân ngửa bật ra sau, nằm thẳng song song với mặt đất, rồi hai cái gót chân lại nhấn mạnh một cái. Cả người của lão giật lùi về phía sau cả trượng, tránh được 3 mũi tên từ thất tinh thần nỏ. Thế nhưng bắp chân trái của lão vẫn bị 1 mũi tên bắn xuyên qua thịt. Nhất thời lão cảm thấy chỗ vết thương hơi tê dại, biết ngay trên tên có tẩm độc, vội vàng nhai nát một cái viên lãnh vân đan tự luyện đắp lên miệng vết thương, đồng thời vận chân khí điểm quyệt đạo quanh đó để ngăn độc tràn lan. Còn cái tên bách độc Ngô Công Mã Nhất Phi, có lẽ cũng vì bình sinh làm điều ác quá nhiều, số kiếp này đã đến lúc phải tận. Lão trúng luôn 2 cái viên đoạt phách lãnh quan châu, cái thứ ám khí độc địa lừng danh giang hồ, khiến ai nghe tên cũng phải khiếp vía. Cả đầu và mặt của lão vì nọc độc của rắn xuyên nhiêm phun trúng bê bết, trên mình lại trúng thêm 4 cây phi đao nữa, làm sao còn sống nổi chứ. Đúng là cái loài trăm chân, chết mà chẳng chịu ngã. Trong cái giây phút cuối cùng sắp tắt thở, lão vẫn còn cố gượng ra tay, phóng về phía thượng quan tứ đồng 5 cây bạch hổ tan môn đinh cùng với 3 cái mũi xà đầu bạch vũ tiễn. Thượng quan tứ đồng ban nãy giao đấu với liệt quả thần ma, dùng sức quá độ để trúng 1 chưởng tuyệt mệnh của y, tiếp đất phóng ám khí xong, chân khí đã muốn cạn, liền ngồi bệt xuống đất. Đinh tiễn bắn tới, hắn muốn né tránh nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ gượng lăn mình tại chỗ, da phải và lưng liền trúng 3 đinh 1 tên. Lòng của lão biết ám khí của bách độc Ngô Công món nào cũng tẩm kỳ độc, kể như là tuyệt đường sống sót rồi. Chỉ vì ban nãy thấy Thạch Trung Anh hiện thân sau tảng đá, mà phía địch còn có Ngô Đào võ công cao nhất chưa có chết, ắt khó thoát khỏi độc thủ. Thường thầy mình đã quỷ kiếm bỏ mình, phí hết tâm sức, mà giọt máu này của bạn hiền vẫn khó giữ được. 2 thúc cháu chỉ còn nước đồng khuya vô tận, lòng chợt bi thảm. Vết thương trên da trên lưng độc đã phát giác, mắt tối sầm, người liền ngất đi. Nguyên lai Thạch Trung Anh ẩn thân sâu tảng đá, lắng tai nghe đôi bên đối đáp, biết kể đến là La Phù Đệ Tam Sát cùng với liệt quả thần ma. Cái người còn lại tuy không rõ tên họ, nhưng mà nghe giọng của Ngô Đạo thì cũng chẳng phải ta vừa. Thượng quan thúc phụ 1 địch 3, làm sao chống nổi. Ngập gì thúc phụ lại dặn mình chớ có vọng động. Vừa nghĩ tới đó thì thượng quan tứ đồng và liệt quả thần ma đã giao thủ. Trung Anh thầm nghĩ, thượng quan thúc phụ vì mình xả thân quên chết, quyết đấu cường địch, giờ bị trách mắng cũng không lẽ ngồi nhìn. Chàng bèn nghiến răng, ta phải nắm chặt thất tinh nỏ đồng, tay trái giấu 1 viên đọt phách lãnh quan châu, rồi từ sau tảng đá đứng dậy. Chàng đâu biết tình hình chiến địa như thế nào, chỉ thấy binh khí thượng quan tứ đồng đã quỷ, người bị đánh văng lên không. Ngô Mã 2 tên đang trực dồ tới, không kịp nghĩ, tay phải của chàng nhấn lẫy thất tinh thần nỏ bắn về phía Ngô Đào, cái viên đoạt phách lãnh quan châu bên tay trái thì nhắm vào bách độc Ngô Công Mã Nhất Phi. Để cho Ngô Đào trúng tên lùi lại, Đại Trung Anh lòng lo cho an nguy thượng quan tứ đồng, nhảy tới nhìn, thấy lão nhắm nghiền mắt, hơi thở mong manh, mình lại không có cách nào cứu chữa, lòng không khỏi chua xót, buồn bã rơi lệ. Ngô Đạo kia nhai thuốc đắp thương, dẫn công điểm quyệt xong, thế mà trừ 2 người đều chết, thượng quan tứ đồng cũng đã ngã xuống đất. Cái kẻ dùng ám khí sâu tảng đá lại là một thiếu niên 14-15 tuổi, lại biết chắc là con của Thạch Ngọc. Lão tặc cực kỳ âm hiểm, vì mình trúng tên bị thương, công lực đã giảm, bèn nhân lúc Trung Anh xem xét thương thế cho thượng quan tứ đồng đang rơi lệ đau lòng, lén đi 2 bước dùng hết công lực toàn thân, xong chữa hương đẩy tới, một cái luồng kình phong cuốn đất cực mạnh đánh về phía Trung Anh cùng với thượng quan tứ đồng dưới đất. Lão tặc đợi trưởng lực xuất ra mới quát lớn: "Thượng quan hữu nho và tên nghiệt chủng họ Thạch còn không nạp mạng!" Thượng quan tứ đồng và Thạch Trung Anh, một người trọng thương gần chết, còn một kẻ đau thương thần trí mơ hồ, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nói cũng lạ, cái luồng kình phong cuốn đất kia tới gần 2 người chẳng như là gặp tượng vô hình, giữa đường ngoặt lại. Ngô Đạo thấy chân khí chấn động mạnh, mắt lóe đờm đớm, lão đạo mấy bước gần như là đứng không vững nữa rồi. Bây giờ trên chỗ cao nhất vách đá sau lưng của thạch Trung Anh dâng lên cái tiếng niệm vô lượng thọ Phật trong trẻo vang dội. Cái tiếng niệm chưa dứt, một vị đạo sĩ toàn chân thanh cao gầy gò đã phiêu nhiên đứng đó, phất trần trong tay phe phẩy. Cái vị đạo sĩ chỉ Ngô Đào nói: "Thiền lý rõ ràng, tuần hoàn không sai, gieo nhân gặt quả như hình với bóng. Sa muội tố dân của bàn đạo tuy hiệu là thủ tiên nhân, nhưng mà giết người có mức độ, bình sinh chỉ giết kẻ thần gian cực ác, tôi không thể dùng. Cái việc kết oán tiêu tương lỗi cũng ở các người, huống chi từ sau cái vụ Nam Thiên Môn, tiêu tương tam hiệp đã dứt quyến ẩn cư lục bàn, khỏi hỏi đến ân oán giang hồ. Cái người lại nhân lúc họ thế cô sức yếu, cậy đồng báo thù, không dùng võ công đối địch, lại dùng độc dược ám khí mai phục quần công. Thường thầy cả nhà họ Thạch họ Tố, trừ chất nữ Anh Châu theo thầy ở Thanh Thành và ngoại sanh thạch Trung Anh này được thượng quan đại hiệp xá mệnh cứu giúp, còn lại điều trực tiếp gián tiếp mạng vong về tay của các ngươi. Xét về tình lý thật là khó dung." Cái vị đạo sĩ đó lại nói tiếp: "Nhưng mà bằng đạo đã quy y Tam Thanh ân oán thế tục, không muốn tự tay can dự. Hôm nay phiền ngươi truyền lời cho những kẻ tham dự khi đó, nợ máu của hai nhà Thạch Tố 5 năm sau, hận nhân hai nhà này sẽ tự đến thành toán. Trong 5 năm này, nếu có kẻ biết thống cải tiền phi, hồi đầu hướng thiện, chỉ cần có sự thực làm bằng, bằng đạo sẽ lệnh cho môn hạ đến lúc đó giảm bớt hình phạt, thể theo đức hiếu sinh của thượng thiên." Ngô Đạo nghe nói, nhìn lướt qua lão đạo, chỉ thấy người này như là tùng già trăng cổ, tiêu sái thoát tục. Hai mắt thần quan sáng rực, không dám nhìn thẳng. Lão bèn ngạo nghễ đáp: "Nghe lời của ngươi, hắn là Thanh Hư đạo trưởng rồi. Nhưng mà là phụ tam sát ta xưa nay làm việc có quán tất báo, chỉ theo yêu ghét, không luận thị phi. Đôi bên đã thành thù, khỏi bàn nhân nghĩa. Hôm nay ta đã không địch nổi, giết ta là hơn. Bằng không, ngày sau gặp hậu nhân họ Thạch họ Tố, đừng trách Ngô mổ vẫn lòng lan tay độc đó." Thanh Hư đạo trưởng cười nhạt nói: "Lưỡi sen khoe sắc, khó độ kẻ mê. Ngươi đã nội ngoại của thương tích, tất khó xuống núi này. Ta sẽ linh cầm dưới tòa tha ngươi xuống núi. 5 năm sau chờ môn hạ ta kỵ tội là xong." Dứt lời, đạo trưởng dãy tay lên không. Ngô Đạo thấy bị chim thai đi thì quá là mất mặt, còn muốn chống cự. Một cái luồng gió trích đã từ không trung ép xuống, lão chưa kịp xoay sở đã bị một con kim nhãn hắc điêu to lớn khôn cùng quắp lấy cái lưng, nhấc bổng lên không. Con hắc điêu kia quắp Ngô Đạo, đôi cánh lại khẽ quét, đánh bại di hại hai cái tên giặc Mã Tử, rơi xuống vực thẳm rồi bay thẳng xuống núi. Lúc này Thượng Quan Tứ Đồng cũng từ từ tỉnh lại, mắt khẽ mở, chợt thấy Thanh Hư đạo trưởng, bất giác sững sờ, miệng muốn nói mà không ra lời. Thanh Hư đạo trưởng bước lại gần, mỉm cười nói: "Tiêu tường cách biệt thấm thoát 20 năm, lão đệ bụng gia hào hiệp xả thân về bản, là vì xá mũi của bàn đạo mà giữ gìn giọt máu này. Bàn đạo quả thực khâm phục và cảm kích khôn cùng. Độc dược ám khí lão đệ trúng phải, bàn đạo vẫn chữa được, chỉ hiềm chân khí hao tổn quá, nếu không đợi giờ tí đêm nay mở vách đá lấy vật báo thì khó lòng mà phục hồi. Bây giờ lão đệ hãy tạm dùng một viên hộ tâm đơn của ta cho bớt đau, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau." Nói đoạn, đạo trưởng từ túi lấy ra một viên đan màu son đỏ, bảo Thạch Trung Anh đỡ Thượng Quan Tứ Đồng xuống, rồi từ từ dìu người ngồi dậy. Đạo trưởng từ tay rút đinh tiễn trên vai cho y, lại lấy ra một cái ve sứ trắng nhỏ chừng khoảng 3 thất, chốt thuốc bột trắng trắc lên vết thương, rồi ngồi xếp bằng xuống đất, đưa hai tay ra áp vào lòng bàn tay của Thượng Quan Tứ Đồng. Thượng Quan Tứ Đồng sau khi uống linh đơn và được đắp thuốc, lại thấy một luồng hơi ấm từ tay của Thanh Hư đạo trưởng truyền qua, lan khắp người, dễ chịu vô cùng. Biết đạo trưởng dùng thuần dương chân khí giúp mình trị thương, y cũng vội định thần, quên hết mọi sự. Nửa khắc sau, thế khí quyết toàn thân lưu chuyển. Ngoài cái việc chân khí còn yếu chưa dần nổi, thì tự biết không còn nguy hiểm nữa. Y mở mắt, cười buồn bã. Hơi 20 năm qua, phương huynh vẫn là phong thái như chân thanh gió mát, cốt cách như xưa. Bọn tiểu đệ nơi trần tục này thì suốt ngày tất bật, tự làm hao tổn thân mình, ân quán lẫn quẩn, chẳng lúc nào yên hết. Lần này cả nhà Tạch Quynh Tố Quynh gặp nạn, tiểu đệ kém cỏi, chỉ cứu được đứa nhỏ này, lòng đã thẹn với bạn cũ. Phương huynh lại nói lời cảm ơn, há chẳng làm tiểu đệ thêm xấu hổ lắm sao? Dứt lời, ý quay lại nhìn Thạch Trung Anh, nói: Điệt nhi, con không mau tới lại cửu phụ của con. Cái món tiền thiện thế ất thần công và lưỡng nghi chân khí của người, con chỉ cần học được một thứ cũng đủ coi thường võ lâm, báo thù rửa hận rồi đó. Trung Anh lại rạp xuống đất, nhìn cậu mà nhớ mẹ, không nén được đau buồn mà khóc lớn lên. Đã kết thúc tập 1 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp thì nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 2 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân nhé.